Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370. Chương 1370. Sửa đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này hai phụ nữ là thật buồn người. Trương Tuyền và Loan Phượng chung một chỗ. Chẳng những không để cho Loan Phượng chỉ số thông minh nâng cao, chính nàng ngược lại hạ xuống theo. À, Vạn Phong lắc đầu một cái vậy không nói gì xuống xe cầm mang tới một bình dầu rót đến bình xăng bên trong, sau đó lên xe để máy. May Loan Phượng không có giả ấn đốt lửa công tắc, pin còn có điện, động cơ chọc lỗ khoan khoái mấy tiếng vẫn là oanh một tiếng lửa cháy. Sau này lúc lái xe muốn kiểm tra bình xăng, đừng không dầu vậy mở. Thua thiệt đây là rời nhà gần. Nếu là rời nhà xa cái này tối lửa tắt đèn gặp phải côn đồ cầm các ngươi bán làm thế nào? Vậy ngươi lại đem chúng ta mua về không liền xong rồi. Vạn Phong tại chỗ hóa đá. Còn có thể như vậy đối phó. Mua lại tới vậy còn là một lần mà sao? Lão tử đầu sẽ không xanh lá sao? Làm xe lửa cháy ngay tức thì. Loan Phượng vui vẻ hoan hô. Biết. Sau này bảo đảm sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Loan Phượng bảo đảm không đáng giá một đồng tiền. Xoay mặt không chừng liền quên đến địa phương nào đi. Trương Tuyền. Sau này Loan Phượng lái xe nữa trước nhắc nhở nàng xem dầu trong dương dầu. Xe phát động sau xem nước ấm biểu và dầu đè biểu. Nhớ chưa có. Lặp lại cho ta một lần. Nhớ. Ta sau này mỗi ngày nhắc nhở Phượng Nhi. Lái xe trước xem xăng sau đó xem nước ấm dầu đè biểu. Ok, bây giờ đem xe lái trở về cho ta ngủ. Nữ nhân này thật không đỡ lo. Làm chuyện gì mà cũng cho ngươi lưu cái đuôi đi ra. Vạn Phong lái xe đi theo Loan Phượng xe. Một mực cầm nàng đưa đến nhà mới đi về nhà ngủ. Lúc nửa đêm trên trời hạ xuống mưa to. Hoa hoa một mực hạ đạo trời sáng còn không có ý ngừng. Thôn tiểu thụ đầu thôn vậy nhánh sông nhỏ nước sông giống như động được mãnh thú như nhau mãnh liệt. Dâng trào, giống như vô số đầu cái gì đó ngựa như nhau gầm thét xuống. Cơ hồ đều mau tràn đầy đến mặt cầu. Từ thôn tiểu thụ đến hoa hậu đường đều đã cứng đờ. Thôn tiểu thụ chủ yếu giao thông cây liền vậy toàn bộ cứng đờ. Bỏ mặc hạ bao lớn mưa cũng không trễ nãy đi bộ. Vạn Phong lái xe chuẩn bị đến nhà máy Nam Loan đi. Nhưng là ở đi qua khách sạn Hồng Anh lúc, từ bên trong lao ra một người thiếu chút nữa sợ hắn tim mau chóng ngừng. Bởi vì từ khách sạn Hồng Anh bên trong lao ra cản hắn xe người là Vương Trung Hải. Vạn Phong cảm giác mình ban ngày gặp quỷ. Vương Trung Hải kéo ra ghế phụ cửa thì phải đi trong xe nhỏ chui. Đứng lại cho ta. Vạn Phong quát Vương Trung Hải. Không biết từ trong xe vậy cái xó xỉnh mò ra một cái đèn pin thẳng táp soi ở Vương Trung Hải trên. Mặt, Vương Trung Hải chui vào xe nhỏ đưa tay gạt bỏ mở đèn pin. Đừng làm rộn, ta xem ngươi có phải hay không quỷ. Quỷ đi sợ quang, Vương Trung Hải giờ khóc giờ cười nói. Ta đương nhiên là người, không phải quỷ, quỷ ghế ban ngày đi ra ngoài sao? Tại sao không có? Ban ngày gặp quỷ lời này là làm sao tới? Vương Trung Hải không nói. Nói, tại sao lại trở về? Từ các ngươi đi ngày đó đến bây giờ cũng mới hơn nửa tháng mà thôi. Vậy làm sao lại tới? Đừng nói nữa, chúng ta trở về cầm máy game lắp ráp tốt sau đó. Làm ăn cái đó bốc lửa. Ngươi cũng không biết, một máy một ngày nuốt hơn 100 nguyên tiền. Mọi người đều ở đây xếp hàng chơi game. Ta và Dương Pháo Tần Tố Chân thảo luận một chút quyết định lại tất cả lên 10 đài máy game. Liền lại chạy trở lại. Lý do này coi như hợp tình hợp lý. Đến đây lúc nào? Ngươi một người. Ngày hôm qua nửa sau đêm đến. Tới đây thời điểm hình như là 2 điểm. Ta và Dương Pháo tới. Tần Tố Chân không có tới. 2 giờ khuya. Đây là ngồi xe gì khoảng thời gian này mới đến. Các ngươi ngồi xe gì nửa sau đêm mới tới nơi này? Bây giờ không phải là Hoa hậu Chợ Lớn mới vừa mở tập hợp thời điểm giao thông không tiện lợi. Khi đó bởi vì thông đến Hoa hậu xe lần thiếu, thường xuyên có lúc nửa đêm đến Hoa hậu xe đò. Bây giờ cơ hồ bốn phương tám hướng đều có thông hướng Hoa hậu Chợ Lớn xe đò. Cơ hồ thời gian lúc nào đoạn đều có, duy chỉ có nửa đêm sau này xe lần giảm đặc biệt thiếu. Đừng nói nữa, chúng ta ngày hôm qua vận khí đặc biệt cõng. Chúng ta là buổi chiều một chút nửa chừng ngồi xe lửa đến Cai huyện xuống xe. Lên một chiếc nối thẳng Hoa hậu xe đò. Chiếc này đáng chết xe đò ở trên đường hư ba hồi. 12 giờ khuya đến Hồng Nhai. Nửa sau đêm cái này không mưa lớn liền sao? Xe đi tới một cái kêu là mương lớn địa phương phát nạn lụt. Cầm mương để đạo vọt. Tài xế liền đường vòng công xã Hắc Tiều vòng một vòng mới chuyển tới nơi này. Mương lớn nơi đó đạo sông lên phá hủy. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Từ thôn thôi đi ra ngoài do hai cái khe núi. Ở Tương Uy bên này đếm đạo thứ hai mương chính là lớn mương. Đen nhánh quốc lộ trừ thôn Tiểu Thụ đến Đông Sơn đỉnh đoạn này con đường cứng đờ bên ngoài. Còn lại đều là Temari đường. Đến một cái liền mùa mưa liền xảy ra vấn đề. Mua máy game hẳn đi tìm Hứa Bân. Ngăn ta lại làm gì? CMN, lời nói này, ngươi là nơi này lão đại. Cái này không được chào hỏi sao? Coi là thằng nhóc ngươi hiểu quy củ. Vạn Phong cười hì hì. Hứa Bân mới vừa vào trở về một nhóm mới cơ bản. Đại khái hiện ở trong tay còn có hơn 100 khối. Nhanh đi, lại đi trễ giờ sợ sẽ không có. Lấy bây giờ máy game tiêu thụ tình thế. Hứa Bân cái này 180 khối cơ bản phỏng đoán không tới mấy ngày liền được mông trần. Ta lập tức kêu Dương Pháo đã qua. Vương Trung Hải xuống xe chỉa vào mưa chạy về khách sạn. Chỉ chốc lát sau và Dương Pháo đi ra. Dương Pháo hướng về phía Vạn Phong phất tay một cái hai người vội vã chạy Hứa Bân nhà đi. Vạn Phong suy nghĩ một chút đem xe điều đầu đi tới thôn Tiểu Thụ đội bộ. Thôn Tiểu Thụ đội bộ cũng ở đây loan miệng bên đường. Và Tương Uy thôn đội bộ kề bên. Bất quá không có Tương Uy thôn đội bộ khí phái. Người ta thôn bộ là 3 tầng lầu. Thôn Tiểu Thụ đội bộ là 2 tầng, là loan miệng tiểu khu số lượng không nhiều 2 tầng lầu một trong. Vạn Phong đi vào đội bộ thời điểm, Lý Tuyền đang gọi điện thoại. Loan đội trưởng, mương lớn nơi đó đảo bị nước trôi. Ngươi được nói cho những cái kia đi ra ngoài xe không cần đi con đường kia. Đi đen nhánh quốc lộ đến Hắc Tiều lượn quanh đi ra ngoài đi. À ngươi biết, đã thông báo cho. Như vậy cũng tốt, cái này ta an tâm. Nếu Lý Tuyền biết, đợi hắn nói chuyện điện thoại xong Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề. Đội trưởng, chúng ta con đường này được sửa một chút. Con đường này là ta toàn bộ Tương Uy mạch máu. Một khi lấp kín liền hàng hóa không ra được sẽ trở ngại lão chuyện. Tương Uy thật ra thì chỗ hết. Sức hẻo lánh, bởi vì nạp sông lượn quanh Tương Uy thôn Bắc mà qua một đường hướng đông. Tại chưa có cầu dưới tình huống cơ hồ liền cắt đứt Tương Uy thôn hướng Tây Bắc và Chánh Bắc hai. Phương hướng đường, phương Nam là núi Nam Đại. Trên căn bản bây giờ không có một cái nghiêm chỉnh đường. Đi Đông Nam Đông Bắc chính là Hắc Tiều Hương, vậy thì đến bờ biển. Đến bờ biển ngược lại là có đường đi ra ngoài. Nhưng từ nơi này đi ra ngoài liền vòng không thấp hơn 30-40 bên trong đường. Duy nhất một cái từ phía tây đường đi ra ngoài chính là từ Bình Sơn phía nam con đường kia. Một khi bị chặn, toàn bộ Tương Uy giao thông liền đem rơi vào phiền toái bên trong. Cho nên, con đường này phải bảo đảm thông suốt. Con đường này nếu không phải thông, chẳng những Hoa hậu Chợ Lớn ra vào bị thương nặng, mà Vịnh Nam Đại khu công nghiệp nguyên vật liệu tiến vào và sản phẩm vận chuyển cũng đem rơi vào. Hỗn loạn bên trong, tương lai núi Nam Đại vậy nhất định phải có một cái đường đi ra ngoài. Vạn Phong trong đầu đột nhiên nghĩ tới mình ở Hắc Long Giang lúc trong đầu đã từng toát ra qua một cái ý niệm,